Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 627, 627. Chương 627 tha thứ. Khó thoát vừa chết, Liên Thanh chưa bao giờ hoài nghi quá chính mình ái sủng nhóm. Vô luận là trọng sinh thời khắc đó liền hộ ở chính mình bên người tiểu thí yêu. Vẫn là từ huyết chi cốc được đến hồng mao, lôi bằng hoặc là ngân lang, sở hữu khế ước sủng. Liên Thanh chưa từng hoài nghi quá chúng nó xuất hiện ở chính mình trước mặt, tuyết hồ cũng là. Còn nhớ rõ ở băng tinh tuyết sơn thượng tuyết lở kia một khắc. Liên Thanh triệu hồi ra lôi bằng. Đãi tránh thoát tuyết lở mới thấy nắm lôi bằng cái đuôi không bỏ tuyết hồ, có lẽ là Liên Thanh cảm. Thấy thú thế giới không bằng nhân loại phức tạp. Cho nên không có đi hoài nghi tuyết hồ xuất hiện là dụng tâm kín đáo, hơn nữa hiện tại. Liên Thanh cũng không có trách tội tuyết hồ ý tưởng, tinh thần trong không gian. Tuyết hồ không đầy 3 tháng liền sản thú linh trứng. Là bởi vì huyễn thuật sư xuất hiện làm nó cảm thấy thẹn với chủ nhân. Cho nên thương tâm hạ động thai khí, liệt nhi phùng tuyết hồ bị huyết nhiễm hồng thân mình. Cặp kia sáng ngời nghiêng lớn lên hồ ly mắt đều tràn đầy nước mắt, tuyết hồ là liệt nhi tức phụ nhi. Liệt nhi là từ một quả trứng đã bị Liên Thanh thu vào tinh thần không gian. Nó thú cha là Tiêu Đình, nói vậy liệt nhi trong lòng hiện tại tất nhiên là không dễ chịu, tuyết hồ. Có thể chế ra băng cảnh, cùng nó muốn người thư từ qua lại. Chỉ cần bọn họ ở cùng cái không gian, liên hệ không chịu hạn chế, Lâu Tiêu ôm lấy Liên Thanh nho nhỏ bả vai. Thầm than chính mình cũng có sơ sẩy là lúc a băng cảnh. Thư từ qua lại, Liên Thanh nhíu mày, tuyết hồ năng lực có phải hay không tương đương với 25 thế kỷ internet video. Nha đầu, này chỉ hồ ly ngươi còn muốn sao? Nếu là Lâu Tiêu, vừa mới liền giết kia chỉ xúc sinh. Liên Thanh mặt mày nếp uốn càng sâu. Tuyết hồ nó vừa rồi thẳng thắn. Cũng biểu đạt nó xin lỗi cùng áy náy chi tình, nó làm như vậy là bởi vì nó hồ phụ hồ mẫu còn có hồ. Đệ bị huyễn thuật sư bắt cóc, bị bất đắc dĩ, Lâu Tiêu đã nhìn ra nha đầu trên mặt viết tha thứ, hai chữ. Ngẫm lại cũng thế, đó là nha đầu quyết định của chính mình, nhưng thật ra đứng ở một bên mấy ngày liền kiệt cùng Tề Văn. Hiên thực chướng mắt, mấy ngày liền kiệt là nha đầu đệ đệ. Lâu Tiêu sớm thành thói quen cái này tiểu quỷ đầu thường thường mà ra tới quấy rầy hắn cùng nha. Đầu, nhưng Tề Văn Hiên. Cái này cùng nha đầu không nửa phần quan hệ xa lạ nam tử. Suốt ngày ở nha đầu trước mặt lắc lư. Làm Lâu Tiêu đối hắn nổi lên địch ý. Tề Văn Hiên không phải đầu đất. Tất nhiên là đem Lâu Tiêu trên người địch ý thu vào đáy mắt. Hắn rất tò mò. Cố Thanh cô nương cùng trước mắt cái này cuồng bá nam nhân quan hệ. Cũng thực biết người nam nhân này là ai. Kia một đầu bắt mắt tóc đỏ. Cùng một thân vương giả khí phách. Tề Văn Hiên đoán được ra trước mắt ôm lấy Cố Thanh cô nương nam nhân. Tuyệt phi có thể chọc giận nhân vật chờ. Liên Thanh đang đợi tuyết hồ kết thúc thống khổ sinh sản. Một viên tuyết trắng trứng từ tuyết hồ dưới thân chuồn ra. Nhưng tuyết hồ dựng thẳng bụng còn có một quả trứng, tức phụ nhi. Lực chú ý đều đặt ở hồ bảo bảo trên người. Liệt nhi nhìn đến tuyết hồ trên mặt vẻ mặt thống. Khổ kia một nửa là bởi vì sinh sản xé rách thân thể đau nhức. Một nửa là bởi vì tuyết hồ làm thực xin lỗi chủ nhân sự, nhưng vô luận như thế nào. Tuyết nhi là liệt nhi nhận định tức phụ nhi. Hiện lại phải cho nó sinh hồ bảo bảo. Thời điểm mấu chốt, liệt nhi chỉ cần tuyết nhi cùng hồ các bảo bảo đều bình an không có việc gì, tuyết hồ thân thể đang. Run rẩy, nó dùng sức đem nó bụng trứng lôi ra tới, nhưng nó trong lòng lại nghĩ nó phản bội chủ nhân sự. Cái kia cường đại người xấu loại đã tìm tới chủ nhân, hơn nữa, hồ phụ nó đã chết. Ở tuyết hồ không có kịp thời cấp huyễn thuật sư truyền đạt chủ nhân tin tức khi hồ phụ liền đã chết. Tuyết hồ không biết hồ mẫu cùng hồ đệ hiện tại như thế nào. Nhưng dừng ở người xấu loại trong tay. Nói vậy hồ mẫu cùng hồ đệ cũng khó thoát vừa chết. Hết chương.